vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 1130 mặt trên người tới. Bảo hộ tu sĩ nuốt nuốt nước miếng, đặc biệt sợ Bùi Vị Ương giơ tay liền cho hắn tới một chút, hắn này tiểu thân thể nhưng khiêng không. Được, à, không dám nói tỉ mỉ, chỉ nói chính mình cũng không đi ra ngoài, liền ngẫu nhiên nghe nói hai lỗ tai, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, tức giận đến Bùi Vị Ương thật sự tưởng cho hắn một chút, nàng nhu. Cầu cấp bách biết đáp án, người này cư nhiên nói không rõ, vẫn là kia bảo hộ tu sĩ bản năng cảm giác được nguy hiểm. Lập tức nói chính mình công tác là làm bằng hữu sư đệ thế, sư đệ có chính mình công tác. Hắn cũng là vì báo cáo sự tình mới cố ý ra tới một chuyến. Đến chạy nhanh trở về, nghe vậy, Bùi Vị Ương bất mãn cùng sát ý mới dần dần tan đi. Bình tĩnh lại cũng biết trước mặt người không thể chết được, có người chờ. Hơn nữa biết hắn hành tung, vô cớ biến mất không hảo giải thích. Cuối cùng Bùi Vị Ương chỉ có thể nhịn xuống khí. Làm báo cáo tu sĩ rời đi, Bùi Vị Ương lâm vào bàng hoàng cùng trầm tư. Chờ phục hồi tinh thần lại, muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức khi, mới phát hiện nàng đã bất chi giác đem mệnh bài tạo thành bột, cái này. Càng là không thể nào tra khởi, vốn dĩ, còn muốn dùng một chút thời gian hồi tưởng, bất quá. Nàng dùng cũng chỉ sẽ nhìn đến Liễu Vân cùng Hắc Ảnh an bài tốt hình ảnh. Không có khả năng nhìn đến chân thật, nhưng mà, Bùi Vị Ương liền giả cũng chưa nhìn đến. Phản ứng so đại gia đoán trước lớn hơn, chờ Bùi Vị Ương thu thập hảo tâm tình. Lạnh một khuôn mặt đi ra ngoài, vốn dĩ tưởng đổi cái quen thuộc người tới dò hỏi một chút tình huống. Lại phát hiện tôn chủ phủ quanh quẩn một loại đau thương không khí, trong lòng một lộp bộp. Bùi Vị Ương hô hấp cứng lại, nàng đều còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm đâu. Hạ Yến thân chết tin tức liền truyền ra đi. Vừa rồi cái kia báo cáo người là heo sao? Loại chuyện này cư nhiên tùy tiện ra bên ngoài nói. Thủ vệ tu sĩ nhưng một chút đều không ngu. Hắn nhạy bén đã nhận ra. Không có Hạ Yến tôn chủ phủ phi thường nguy hiểm, huống chi tin tức là hắn báo cáo đi lên, tương đương ở Bùi Vị Ương treo hào, đặc biệt Bùi Vị Ương vừa rồi phản ứng quả thực có thể làm hắn làm ác mộng, tôn chủ phủ liền không hề là thực tốt nơi ẩn núp, vạn nhất tương lai sự tình một quá. Bùi Vị Ương xem hắn như cũ không vừa mắt, nhớ tới hôm nay nan kham. Muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Nguy cơ ý thức bảo lều bảo hộ tu sĩ sau khi trở về liền, từ chức, không làm. Từ tôn chủ phủ đi nơi dừng chân, chuẩn bị mặt khác tìm cái việc, vì thế còn vận khí tốt đi bách bảo các làm tiểu nhị, này đó tu sĩ ở. Tôn chủ phủ, cùng bái nhập gia tộc thế lực cũng không giống nhau, bọn họ chỉ là thuê quan hệ. Muốn rời đi cũng không có phản bội sư môn vừa nói, tôn chủ phủ đối bọn họ tới nói. Cũng không có thầy trò quan hệ, đương nhiên, tôn chủ phủ cũng là có đệ tử, ngoại môn nội môn đích truyền đều có, nhưng là số lượng cực nhỏ, cái này vẫn là Bùi Vị Ương chính mình lăn lộn hình thức. Nàng muốn làm thánh tuyền nơi dừng chân tôn chủ, lại không nghĩ khai tông lập phái, thuê quan hệ càng thêm hảo xử. Nếu là nhìn không thuận mắt, có thể đuổi việc, miễn cho gánh vác trục xuất sư môn loại này trọng đại sự tình đại giới, mà mệnh bài. Sở tại, bảo hộ có khác một thân, này bảo hộ tu sĩ chính là đơn thuần trông cửa, quét tước vệ sinh, công tác đơn giản trực tiếp, không cần phải dùng đệ tử, thế cho nên, chờ này tu sĩ lựa chọn rời đi sau, dường như mở ra cái gì đại môn. Không ít người đều chạy tới, từ chức, cho nên. Chờ Bùi Vị Ương bắt đầu xem xét tôn chủ phủ thời điểm. Ngày xưa náo nhiệt địa bàn đã phi thường quạnh quẽ, thuộc về tôn chủ phủ ngoại môn nội môn cùng đệ. Tử đích truyền cũng đều không ở, cơ bản đều đi nhất thất trấn. Tiến vào thế giới dưới lòng đất, một lòng muốn đi xem sự tình chân tướng, bọn họ Hạ Yến thiếu chủ rốt cuộc là chết như thế nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bọn họ muốn thay Hạ Yến thiếu chủ nhặt xác mới được, cho nên Bùi Vị Ương muốn tìm cái quen mắt người đều không được. Xa lạ, đều dần dần biến thiếu, Bùi Vị Ương sắc mặt cực hắc mang theo một cái ẩn nấp mũ có rèm. Sau đó đi nơi dừng chân tính toán tin tức, mới vừa ngồi xuống. Điểm trà mới vừa bưng lên, Bùi Vị Ương liền thiếu chút nữa sốc bàn, nghe một chút những người này đều truyền cái quỷ gì. Nói Tần Tiêu Giật bình thường liền tính, còn có như vậy nhiều ngượng ngùng nhị tam chuyện tới đế là cái gì? Nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng là cái gì đều còn không có làm a. Nếu là đều thành công, thực lực của nàng cũng sớm nên chướng đi. Bùi Vị Ương giấu ở mũ có rèm hạ mặt chướng đến đỏ bừng. Cố tình phát tác không được, bản năng vẫn là biết thân phận của nàng bại lộ. Chỉ sợ sẽ tăng thêm càng nhiều làm nàng nan kham bát quái, Bùi Vị Ương chịu đựng ngượng ngùng cùng tức giận, thẳng đến nghe đủ thế giới dưới lòng đất tin tức mới bước chân dồn dập rời đi. Thế giới dưới lòng đất, phong phú tài nguyên, vô tận hoang thú, còn không có sương mù. Bùi Vị Ương khiếp sợ cực kỳ, chuyện lớn như vậy, nguyên bản là hẳn là xuất hiện sao? Vì cái gì lúc trước cái kia thiên mệnh tiên đoán, một chút ít cũng chưa nhắc tới quá. Như vậy đại một cái thế giới dưới lòng đất, lại sao có thể cùng nơi dừng chân cùng tôn chủ không quan hệ? Cho nên, đây cũng là ngoài ý muốn một vòng sao? Bùi Vị Ương tâm loạn như ma, trở lại sơn trang cư nhiên, bế quan, nàng muốn loát một loát hôm nay phát sinh sự tình. Tưởng từng cái một bước đi như thế nào, nàng đã hướng, bên ngoài đã không có Hạ Yến giúp nàng xử lý nơi dừng chân, còn tưởng rằng liền mấy ngày công phu. Hẳn là ra không được vấn đề, tôn chủ phủ dư lại người. Hành đi, có thể đi đều đi rồi đi, nơi này ngốc còn có cái gì ý tứ, bọn họ cũng không biết bước tiếp theo muốn làm cái gì à. Đáng sợ nhất chính là... tháng sau còn phát tiền tiêu hàng tháng không? Không xác định, nhưng là không nghĩ chờ đợi. Vẫn là rời đi tương đối bảo hiểm, hơn nữa người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Mọi người đều đi rồi, tôn chủ phủ người càng ngày càng ít. Bọn họ lại không phải cái gì thiên chúng kỳ tài. Lưu lại có cái gì ý nghĩa? Bọn họ muốn kiếm tiền tiêu hàng tháng, chờ xem kịch vui người. Này phản ứng! Bọn họ là không nghĩ tới, trước kia như thế nào không biết vị này tôn chủ như vậy tâm thái. Tôn chủ phủ đều mau người đi nhà trống, cư nhiên cũng không thấy Hoàng, Liễu Vân, nàng cũng không biết gì tình huống, mặt khác gia tộc cùng thế lực đã động đi lên. Nhân cơ hội này chạy nhanh ôm quyền, hơn nữa thú triều khi ở Hạ Yến trong tay đổi tài nguyên. Thánh Tuyền nơi dừng chân bất quá một hai ngày công phu. Thế nhưng liền có loại quần hùng cát cứ ý tứ, chờ Bùi Vị Ương suy nghĩ hai ngày ra tới. Mới phát hiện sự tình không thích hợp, tôn chủ phủ đã không thấy người nào. Ngẫu nhiên nhìn thấy hai người, đều là vừa trở về. Bị phủ đệ tình huống chân đến phát ngốc, bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Bọn họ có phải hay không tiến sai rồi môn? Vừa ra khỏi cửa là có thể làm cho bọn họ trên người mạ một tầng kiêu ngạo quang hoàn tôn chủ phủ. Như thế nào liền biến thành như vậy? Xem Bùi Vị Ương cái này tôn chủ còn ở. Các đệ tử cũng không rảnh lo mặt khác. Sôi nổi căng ra đầu tiến lên dò hỏi, Bùi Vị Ương. Nàng đi hỏi ai đây? Sau đó, nàng mới phát hiện. Tôn chủ phủ biến hóa cũng không phải quan trọng nhất, mà là Thánh Tuyền nơi dừng chân sự vụ. Nàng cắm không thượng thủ, rất nhiều tôn chủ phủ tài sản đều bị người khác tiếp nhận. Nhân gia có mâu thuẫn đều chính mình giải quyết. Căn bản không cần phải tôn chủ phủ, nguyên bản quyền thế ngập trời tôn chủ phủ. Ngạnh sinh sinh biến thành kết thúc người ngoài, Bùi Vị Ương cả kinh. còn không đợi nàng ở trung biện pháp tới, nơi dừng chân liên minh người liền tìm tới cửa tới, nơi dừng chân liên minh là sở hữu nơi dừng chân tổng bộ, ngày thường cũng không có việc gì. Chỉ có ở gặp được giống thú triều loại này toàn cửu đỉnh giới phạm vi sự tình mới có thể cộng đồng thương nghị biện pháp giải quyết. Đương nhiên, về nơi dừng chân tôn chủ trục xuất, cũng thuộc về chức quyền trong phạm vi. Hết chương.